Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 68, oanh động hacker thế giới. Góc truyện audio.com. Lưới giám trung tâm hội nghị phòng bầu không khí trầm trọng. Hiện tại lại có 6 cái xí nghiệp cơ mật văn kiện bị cướp. Người hacker này quả thực quá càn rỡ. Cục trưởng hung hăng vỗ bàn. Lưu Vi Vi vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Người hacker này kỹ thuật vô cùng lợi hại. Hắn con virus này có thể trực tiếp thẩm thấu đến mục tiêu server. Hoàn thành đối server khống chế. Vô cùng khó đối phó. Chúng ta liền mặc cho hắn phách lối như vậy không có biện pháp sao? Cục trưởng nổi giận đùng đùng nói. Chúng ta bây giờ chính đang nghĩ biện pháp phá giải virus máy tính. Bất quá cái này cần thời gian. Đúng lúc này, Chu Tố Tố điện thoại di động nhỏ tin tức vang lên. Nhìn thoáng qua nội dung, người đồng sự máy tính đã sửa chữa tốt. Để cho nàng xuống tới thủ đi. Chu Tố Tố sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói ra, Vi Vi tỷ, ta bằng hữu nói, máy vi tính của ngươi đã sửa xong. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Lưu Vi Vi biến sắc, nàng máy tính đang truy tung hacker địa chỉ IP quá trình bên trong. Đã trúng virus, trừ phi có thể thanh trừ virus, nếu không căn bản là không cách nào khôi phục. Mà đối với cái này virus máy tính, bọn họ mười mấy tên Internet Security chuyên gia đã nghiên cứu 3 ngày. Đều không cách nào phá giải. Một cái tích tích tài xế làm sao có thể phá giải virus máy tính? Hắn nhất định là đang lừa ngươi. Căn bản không thể nào. Lưu Vi Vi chắc chắn nói ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên điện thoại di động của nàng biểu hiện WeChat tại máy tính trên thiết bị đổ bộ. Cái này sao có thể? Lưu Vi Vi biến sắc. Nàng nhớ tới, laptop phía trên WeChat là đổ bộ trạng thái. Nói cách khác, nàng máy tính đã khôi phục bình thường. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu Vi Vi hít sâu một hơi. Bước nhanh đi ra phòng họp. Diệp Thần ngồi tại pho trên xe, thuần thục thao tác máy tính. Con virus này hoàn toàn chính xác rất nghiêu bức, nhưng là Diệp Thần hiện tại thế nhưng là nắm giữ hacker đại sư kỹ thuật. Nghiêu bức nữa hacker cao thủ ở trước mặt của hắn cũng bất quá là trò trẻ con thôi. Tuy nhiên trải qua một điểm nhỏ khó khăn trắc trở, nhưng là Diệp Thần y nguyên nhẹ nhõm giải trừ virus máy tính. Diệp Thần bấm Vương Hiểu Vũ điện thoại nói ra. Virus máy tính sát độc trình tự ta đã làm xong. Lập tức ở website tuyên bố. Cái gì? Vương Hiểu Vũ nghe được Diệp Thần nói lời cơ hồ choáng váng. Quảng cáo. Con virus này. Cả nước Internet Security chuyên gia đều tại phá giải. Thế nhưng là một điểm đầu mối đều không có. Diệp Thần lại nói hắn phá giải. Diệp Tổng, con virus này sát độc trình tự ngươi là từ đâu làm? Vương Hiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Ta vừa mới làm, Diệp Thần từ tốn nói. Ngươi làm, Vương Hiểu Vũ nhất thời mộng bức. Ta đã phát đến ngươi hòm thư. Ngươi kiểm tra và nhận một cái đi. Nói xong Diệp Thần cúp điện thoại. Ali tập đoàn, Mã Ca vẻ mặt buồn thiu. Công ty bọn họ Internet hệ thống bị hacker người xâm. Quan trọng số liệu bị cướp. Đối phương mở ra 1 tỷ giá trên trời. Số liệu này, đối với Ali tập đoàn quá trọng yếu. Mã Tổng, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Có người thu mua tập đoàn chúng ta 8 cổ phần. Cái gì? Mã Ca nhất thời sửng sốt một chút. Công ty giá trị thị trường hơn 400 tỷ. 8 cổ phần đây chính là hơn 35 tỷ. Có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy tiền tài thần không biết quỷ không hay thu mua nhiều như vậy cổ phần người. Bối cảnh có bao nhiêu đáng sợ? Đối phương tên gọi là gì? Diệp Thần, Mã Ca nghĩ nửa ngày. Tại giới kinh doanh cũng không có nhân vật như vậy. Cho ta một chiếc điện thoại. Ta sẽ biết cái này thần bí Diệp Thần. Mã Ca trầm giọng nói. Diệp Thần thật nhanh đánh lấy dấu hiệu. Rất nhanh một cái siêu cường firewall đã chế tác hoàn thành. Cái này firewall, Diệp Thần dùng không đến 20 phút thì hoàn thành. Lúc này, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Người tốt, là Diệp tiên sinh sao? Ta là, ngài là vị nào? Diệp Thần đạo, ta họ Mã, Ali tập đoàn CEO. Mã tổng ngài tốt, Diệp Thần biết, đối phương thế nhưng là Hoa Quốc lão đại cấp bậc nhân vật. Cho nên khẩu khí cũng vô cùng khiêm tốn. Diệp tiên sinh, ta vừa mới nhận được tin tức. Ngài thu mua chúng ta Ali 8.8, cổ phần. Đúng vậy a, về sau còn muốn mời Mã tổng chiếu cố nhiều hơn. Diệp tiên sinh khách khí. Không biết ngài nhà ở nơi nào? Có cơ hội ta tiếp kiến ngài một chút. Diệp Thần cười nhạt cười. Hắn cũng không có báo Ma Đô địa chỉ. Bởi vì Mã ca loại này lão đại. Thang thần nhất phẩm cũng tốt. Vẫn là giữa hồ biệt thự cũng tốt đều không có cảm giác gì. Cho nên muốn nói liền nói nghiêu bức nhất. Nhà ta tại Kinh Đô Đông Tứ Hồ Đồng số 168. Diệp Thần thản nhiên nói. A Đông Tứ Hồ Đồng. Tứ Hợp Viện. Mã ca sửng sốt một chút. Tại Hoa Quốc, Hoàng Thành căn hạ có cái Tứ Hợp Viện đã là thân phận tượng trưng. Tốt, tốt. Diệp tiên sinh có cơ hội ta nhất định đi quấy giày. Lúc này, Mã ca cảm giác Diệp Thần thân phận quả nhiên không tầm thường. Được rồi, đến lúc đó nhất định phía trên trà ngon chờ lấy. Đối Mã ca công ty hiện tại có phải hay không gặp phải phiền toái? Mã ca sửng sốt một chút. Chúng ta kho số liệu bị xâm lấn. Bị mất một số số liệu. Há, vừa mới hợp tác ta tặng cho ngươi một món lễ lớn đi. Một hồi ngươi trực tiếp tiếp thu bưu kiện là được rồi. Tốt, chấm. Mã ca hồ nghi cúp điện thoại. 360 tập đoàn. Vương Hiểu Vũ mở ra Diệp Thần phát tới bưu kiện. Đây là, hắn lập tức gọi tới kỹ thuật nhân viên. Các ngươi đối cái này sát độc hệ thống kiểm tra một chút. Ngay tại lúc đó, Mã ca cũng mở ra bưu kiện. Đây là phần mềm. Mã ca cho Internet Security Bộ Tổng Giám gọi một cú điện thoại. Lão Tào ngươi qua đây một chuyến. Diệp Thần cúp điện thoại. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lưu Vi Vi bước nhanh tới. Quảng cáo. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thần trong tay vận chuyển bình thường laptop cả người đều ngây dại. Chẳng lẽ nói hắn thật phá giải virus? Diệp Thần cười nhạt nói. Lưu tiểu thư, ngươi tự hồ muốn gọi ta là sư phụ. Lưu Vi Vi đờ đẫn nhìn lấy Diệp Thần trong tay máy tính. Ngươi thật đem máy vi tính của ta đã sửa xong. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi. Máy vi tính của ngươi ta đã cho ngươi lắp đặt ta firewall. Bình thường virus công không tiến máy vi tính của ngươi. Lưu Vi Vi tiếp nhận máy tính. Ngón tay tại trên máy vi tính thao tác một phen. Trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Ngươi phá giải virus máy tính. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, loại kia đồ bỏ đi virus máy tính quá trò trẻ con. Muốn phá giải nó rất đơn giản. Diệp tiên sinh, ngài có thể hay không giúp ta truy tung đến chế tác virus máy tính người IP? Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Ta thử một chút đi. Ngài vẫn là đi chúng ta lưới giám trung tâm đi. Lưu Vi Vi thực sự không thể tin được. Diệp Thần ngay tại đài này phá pho trong xe trực tiếp phá giải làm cho cả Hoa Quốc an toàn chuyên gia cũng nhức đầu virus. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Theo Lưu Vi Vi tiến nhập lưới giám trung tâm. Trong phòng họp, mấy cái cao tầng ngay tại mặt ủ mày trao. Đột nhiên, một đạo dồn dập điện thoại vang lên. Kỳ Long 360 công ty. Vừa mới ban bố mới nhất phần mềm diệt virus. Có thể giết chết cái này mới nhất virus. Chấm, cái gì? Gần như đồng thời, Ali tổng bộ, Tào Vân sắc mặt kích động. Mã tổng, cái này firewall là đỉnh phong cấp bậc. Hắn trình độ chắc chắn thậm chí không thua bởi M Quốc cơ quan tình báo firewall. Có nó, Chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng số liệu bị trộm. Diệp Thần không nghĩ tới. Hắn chế tác phần mềm diệt virus cùng firewall chấn kinh toàn bộ hacker thế giới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.